Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, tu luyện. Một năm trước đó, Triệu Phất Y từ Hán Trung Phủ lúc rời đi, bất quá một tên yếu đuối thư sinh. Một năm về sau, hắn trải qua mấy lần gian nguy, rốt cục tấn thăng ngoại gia cấp độ đỉnh phong. Tại thiên hạ bất kỳ bên nào thế lực cũng không thể tính vô danh tiểu tốt, chí ít phải Hứa Môn bên trong, trừ Hứa Sơn sâu không thấy đáy. Vương Triều Nghĩa đã đạt đến nội gia đỉnh phong, lại không người thứ ba thắng được qua hắn. Hô, Triệu Phất Y thở dài một hơi, cẩn thận trải nghiệm quanh thân khí huyết vận chuyển, phát hiện trong đan điền cái kia cỗ nhiệt lưu vẫn chưa ngừng, vẫn như cũ dọc theo quanh thân trăm mạch, hướng toàn thân các nơi lan ra mà đi, kích thích khí huyết vận chuyển càng lúc càng nhanh. Nếu không kiên trì nỗ lực, như vậy tấn thăng nội gia cấp độ. Triệu Phất Y trong lòng hơi động, bỗng nhiên hưng phấn lên, vội vàng ngừng vận chuyển chí nhu chí cương thuật, ngược lại vận chuyển lên Triền Long nội kinh bộ phận thứ ba công pháp Long Hổ Tương Tế Thuật. Triền Long nội kinh xuất từ Thương Long Môn, là một môn cao nhất có thể đạt nội gia cấp độ công pháp. Mặc dù không thể nói tốt, nhưng cũng không tính được chênh lệch. Dù sao đối đại đa số môn phái mà nói, nội gia cao thủ đã là khó thể thực hiện. Đáng tiếc bởi vì Thương Long Môn thành lập thời gian quá ngắn, nội tình không đủ, vì lẽ đó bộ công pháp kia hạn mức cao nhất cũng không cao. Xem như Triền Long nội kinh cuối cùng cái này một bộ phận Long Hổ Tương Tế Thuật, chỉ có từ ngoại gia cấp độ bước vào nội gia cấp độ pháp môn, khuyết thiếu tiến thêm một bước phương pháp tu luyện. Nói một cách khác, nhiều lắm là chỉ có thể tạo nên mới vào nội gia cao thủ. Về phần về sau tu luyện như thế nào, cũng chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Đây cũng là Triệu Phất Y trăm phương ngàn kế muốn bái nhập Hách Trường Phong môn hạ nguyên nhân. Hách Trường Phong cũng đáp ứng hắn, chờ hắn luyện đến nội gia cấp độ, liền truyền cho hắn Hoa Sơn Đạo môn tu luyện công pháp. Đối với võ giả mà nói, ngoại gia cấp độ tu luyện là lấy khí máu vận chuyển, hấp thụ thiên địa nguyên khí, không ngừng kích thích cơ bắp cùng màng da sinh ra thuế biến, từ đó thúc đẩy lực lượng, phòng ngự không ngừng tăng cường, cuối cùng đạt tới ngoại gia đỉnh phong cấp độ. Đến bước này bắp thịt toàn thân lực lượng quán thông, quanh thân màng da hòa vào một thể, khí huyết vận chuyển thời điểm, tại cơ bắp, màng da song trọng tác dụng dưới, một khi đem nguyên khí hấp dẫn tiến đến, liền sẽ chăm chú khóa tại thể nội, ngược lại từ bên ngoài đi vào, bắt đầu trong kích thích bẩn cùng thần kinh thuế biến. Đây chính là nội gia cấp độ phương thức tu luyện. Đương nhiên, trên nguyên lý vô cùng đơn giản, tùy tiện một cái võ giả cũng có thể nghĩ ra được. Trên thực tế thì cực kỳ phức tạp, liên lụy đến các mặt, không có truyền thừa hoàn thiện công pháp, tùy tiện thử một lần chỉ là muốn chết. Trên thực tế, bất kỳ cái gì một môn phái nội gia công pháp đều là trăm ngàn cái nhân mạng lấp đi xuống, mới dần dần ngày đạt đến hoàn thiện. Nội gia cấp độ công pháp chủ yếu là trong kích thích bẩn cùng thần kinh thuế biến. Trong đó, nội tạng thuế biến chia làm hai cái giai đoạn, theo thứ tự là dấu tinh cùng ngự khí. Giai đoạn thứ nhất gọi là dấu tinh, chủ yếu là lấy công pháp điều động khí huyết tại trong ngũ tạng lục phủ xúc tích lực lượng, vì hạ nhất giai đoạn chân chính thuế biến làm chuẩn bị. Dấu tinh giai đoạn võ giả bình thường chiến lực cùng ngoại gia đỉnh phong khác biệt không lớn, nhưng là nếu như bị buộc đến sống chết trước mắt, đem bên trong ngũ tạng lục phủ tích xúc lực lượng nhất cử phát huy ra, có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra cực mạnh chiến lực. Đương nhiên, tại bộc phát hoàn tất về sau, đau khổ tích xúc lực lượng cũng sẽ tiêu xài không còn, không thể không bắt đầu lại từ đầu. Giai đoạn thứ hai gọi là ngự khí, thì là tại ngũ tạng lục phủ lực lượng tích xúc đầy đủ về sau, lấy công pháp trong kích thích bẩn sơ bộ hoàn thành thuế biến. Từ đó sinh ra một luồng nội khí. Tại cỗ này nội khí gia trì phía dưới, ngũ tạng lục phủ công năng sẽ dần dần mạnh lên. Thân thể tốc độ, lực lượng cũng sẽ có tăng lên cực lớn. Nếu là phối hợp thi triển nội khí bí kỹ, chiến lực liền sẽ có cực lớn bay vọt. Chí ít thắng qua ngoại gia đỉnh phong một lần. Cùng dấu tinh giai đoạn so sánh, thực lực quả thực nhất thiên nhất địa. Về phần thần kinh thuế biến, thì chia làm 5 loại cảm giác, theo thứ tự là mắt, tai, lưỡi, mũi, sờ. Đơn giản đến nói, chính là sử dụng khác biệt bí pháp, vận chuyển khí huyết, đối khác biệt thần kinh tiến hành kích thích, từ đó sinh ra thuế biến. Cuối cùng tại thị giác, thính giác, vị giác, khứu giác cùng xúc giác các phương diện, xa xa siêu việt thường nhân, lại phối hợp chuyên dụng công pháp, thậm chí thi triển ra đủ loại không thể tưởng tượng bí kỹ. Bất quá, cùng nội tạng nghiêm ngặt chia làm trước sau hai cái giai đoạn so sánh, thần kinh thuế biến 5 loại cảm giác cũng không có đặc biệt thứ tự. Vô luận trước tu luyện khống chế loại nào cảm giác thần kinh đều có thể. Thậm chí liền tấn thăng tiên thiên cấp độ, cũng không cần đem 5 loại cảm giác thần kinh toàn bộ thuế biến hoàn thành. Chỉ cần có một cái phương diện thuế biến hoàn thành là đủ. Kỳ thật, đối với đại đa số môn phái mà nói, cũng tìm không được đầy đủ có thể làm 5 loại cảm giác toàn bộ thuế biến công pháp. Có thể có 1-2 hạng thế là tốt rồi. Lúc trước, Triệu Phất Y cùng Vương Chiêu Nghĩa nâng cốc ngôn hoan thời điểm, Vương Chiêu Nghĩa từng nói cho hắn, cái gọi là nội gia đỉnh phong, chính là nội tạng thuế biến tiến vào ngự khí giai đoạn. Bắt đầu lấy nội khí tẩy luyện ngũ tạng lục phủ, thần kinh thuế biến hoàn thành mắt, tai, lưỡi, mũi, sở 5 loại cảm giác một trong, có được tấn thăng tiên thiên cấp độ tư cách. Bất quá, đối với nội gia cao thủ đến nói, thuế biến chính là cái loại cảm giác này thần kinh, là một kiện cực kỳ chuyện bí mật. Nếu là bị địch nhân biết rõ, nói không chừng liền sẽ làm ra tính nhắm vào cạm bẫy, trực tiếp uy hiếp được bản thân tính mệnh. Xoạt, xoạt, theo khí huyết gia tốc chảy xuôi, long hổ tương tế thuật không ngừng vận chuyển. Triệu Phất Y cảm thấy toàn thân làn da dần dần kéo căng, dần dần trở nên kiên cố, tựa như khoác một tầng đồng da, một thân cơ bắp cũng dần dần co vào, chăm chú ngưng cùng một chỗ, phảng phất từng khối thỏi sắt, đem khí huyết không ngừng hướng trong cơ thể áp xúc. Loại này không ngừng kéo căng, co vào lực đạo cực lớn, hắn nếu là còn không có đạt tới ngoại gia đỉnh phong, chỉ sợ chỉ bằng vào nguồn sức mạnh này, liền có thể nhường toàn thân hắn làn da từng mảnh vỡ ra, cơ bắp từng cây đứt gãy. Khó trách tu hành phải để ý thứ tự, tiến về không thể vượt giai mà lên. Một lát nữa, Triệu Phất Y dần dần cảm thấy, trên dưới quanh người truyền đến một trận chua xót cảm giác từ bên tai, liền phảng phất bị điện giật đồng dạng. Ngũ tạng lục phủ cũng bắt đầu lấy một loại kỳ quái tiết tấu nhúc nhích, thật giống như có người tại xoa bóp, một loại chưa bao giờ có cảm giác mới lạ chịu, nhưng cả người hắn tâm thần dập dờn, thật giống như từ trong ra ngoài, toàn bộ mở ra ngâm mình ở trong ôn tuyền, uể oải hết sức thoải mái. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, hắn bỗng nhiên cảm thấy bắp thịt toàn thân buông lỏng, đón lấy, làn da cũng lỏng xuống, khí huyết chậm rãi chảy xuôi, kéo theo quanh thân nguyên khí cũng dần dần tràn ra ngoài. Trong cơ thể thuế biến bắt đầu đình chỉ, từ ngoại gia đỉnh phong tấn thăng nội gia cấp độ tiến trình. Trong lúc nhất thời lại bỏ dở xuống tới, đây là có chuyện gì? Triệu Phất Y nhíu mày, chẳng lẽ thất bại không được, vội vàng cảm thụ một chút. Phát hiện bên trong đan điền nhiệt lưu còn tại lan tràn khắp nơi, không có chút nào ngừng dấu hiệu. Không đúng rồi, Triệu Phất Y lông mày lại nhăn. Theo lý thuyết, hắn không nên thất bại mới đúng. Nếu là đổi một người, tấn thăng thất bại là chuyện rất bình thường. Theo tấn thăng trên đường, khí huyết không ngừng suy yếu, thuế binh cũng sẽ càng ngày càng chậm. Trên thực tế, có rất ít người một lần thành công, đại đa số đều muốn xung kích 2 đến 3 lượt mới có thể thành công. Thế nhưng là hắn không giống, trong đan điền, cỗ nhiệt lưu này quan hệ, khí huyết tiếp tục tăng cường, không tồn tại dần dần suy yếu vấn đề, làm sao cũng không nên thất bại a. Chờ một chút, nguyên lai là dạng này. Triệu Phất Y ngay tại nghi hoặc thời khắc, trong đầu linh quang lóe lên, chợt nhớ tới một sự kiện đến, nguyên lai từ ngoại gia đỉnh phong, tấn thăng nội gia cấp độ, dính đến một cái lớn cấp độ vượt qua, ngũ tạng lục phủ cùng quanh thân thần kinh phải cần một khoảng thời gian thích ứng. Ước chừng 100 ngày chi phối, tục xưng ngủ đông kỳ, tại trong lúc này, hoàn toàn không cách nào tấn thăng, nhất định phải đợi đến nội tạng cùng thần kinh thích ứng về sau, mới có thể bắt đầu tiếp theo cấp độ tu luyện. Hơn nữa không chỉ từ ngoại gia cấp độ đến nội gia cấp độ có ngủ đông kỳ. Tại về sau mỗi một cái đại cảnh giới vượt qua, đều sẽ có một cái ngủ đông kỳ. Như thế phiền phức, Triệu Phất Y có chút thở dài, vẫn là ăn tu luyện quá nhanh thua thiệt. Nếu là đổi một người, từ ngoại gia đỉnh phong đến nội gia cấp độ, cần xung kích mấy lần, hơi chậm một chút, trước sau tốn thời gian liền không chỉ 100 ngày. Đối ngủ đông kỳ nghiêm ngặt không quan trọng. Vì vậy, vô luận là Triền Long nội kình bên trong ghi chép, vẫn là Vương Chiêu Nghĩa bản thân, đều không có riêng cường điệu qua chuyện này. Hắn cũng liền quên bánh, hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng, thẳng đến lúc này mới nhớ tới. Thế nhưng là, nếu quả như thật không cách nào tu luyện, chẳng lẽ muốn đem trong đan điền nhiệt lưu cứ như vậy lãng phí hay sao? Triệu Phất Y nghĩ tới đây, chân mày hơi nhíu lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.